Thưa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 11, góc truyện audio.com. Sao lại không cho ta nói? Không nói thì phải làm thế nào đây? Tam điện hạ ở chỗ Càn Khôn phủ của Phục Vi thượng thần phải nhận trừng phạt. Bị phát hiện mất tích chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nên biết trên trời một ngày dưới mặt đất đã là một năm. Đến lúc đó chờ thần quân làm xong việc của mình, sẽ được nghênh đón trở về trở vị trí cũ. Ngươi là người có công lớn, chính là đại công thần bước nhanh đi ra ngoài. Thái thượng lão quân trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tốt lắm, ta phải đi luyện đan dược. Ngươi nên làm gì thì đi làm đi. Đừng ở chỗ ta uống trộm rượu a, lửa. Lửa cháy hừng hực, so với tam muội chân hỏa của thái thượng lão quân còn nóng hơn mấy phần. Kia là bàn cổ từ lúc khai thiên lập địa tới nay nhiều thế hệ hỏa thần chấp trường. Hồng Liên Nghiệp Hòa, hỏa thần tiền nhiệm từ lúc thiên giới cùng ác thú diễn ra chiến tranh đã hồn phi phách tán. Tục truyền, trong tam giới ngũ hành lục đạo, Hồng Liên Nghiệp Hỏa sớm đã thất truyền, mà nay Hồng Liên Nghiệp Hỏa tái hiện, đó cũng chính là lúc trời đất sinh ra thần quân. Huyết thống của thần tộc từ trước đã đơn bạc, thượng tiên không biết phải tu luyện mấy vạn năm, mới có thể sửa được một lai lịch của thần, đến ngay cả người ở thần giới có danh vọng bậc nhất Phục Vi thượng thần. Cũng phải sửa 9.000 năm mới có thể trở thành thượng thần. Mà con nối dòng của hắn, tuy nói có huyết thống của thần tộc, đúng là vẫn không thể trở thành huyết mạch của thần được công nhận. Nhiều nhất, cũng chỉ chiếm được tiên vị, đứng hàng tiên ban, mà bên trong thần tộc, người có thể lợi dụng được cũng chỉ có thần quân. Thần quân hiện thế, năm sông bốn biển trời đất thiên hạ âm dương lục đạo. Đều do vị này cai quản, đến ngay cả vị ở cửu trọng thiên điện Đông Hoa đế quân. Cũng chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Lão quân, tam điện hạ dĩ nhiên là thương dạ thần quân. Chúng ta mau chóng bẩm báo với đế quân để nghênh đón thần quân trở về vị trí cũ. Hóa nước thành băng, mục đích để dò xét nhân xem ở nhân giới an lịch cảnh dựng lên tràng hòa tự thiêu kia. Thái Bạch Kim Tinh sớm khiếp sợ tột đỉnh. Chính là, lời nói vừa thốt ra. Trông xuống nhân giới đã là một mảnh trống không? Hỗn độn không chịu nổi. Này vì sao lại như vậy, tại sao cái gì cũng không có? A ống tay áo vung lên. Không tin ngưng kết tiên pháp của chính mình xem thử. Lại giống như trước không có kết quả. Thái thượng lão quân ngăn cản việc làm vô dụng của hắn. Thần quân đã hiện thế. Lấy tu vi của hắn. Hành tung tất nhiên là có thể dễ dàng được ẩn giấu. Tiên pháp của chúng ta vẫn kém hàng ngàn lần so với thần quân. Tưởng dinh coi sao, vẫn là nên tỉnh lại đi, không thể tìm được hành tung của thần quân, nên làm như thế nào để nghênh đón thần quân trở về vị trí cũ? Người Thái Bạch Kim Tinh này, là hồ đồ thật hay là hồ đồ giả đây? Thần quân vẫn còn ở một mình dưới hạ giới mà ngươi còn tự mình chủ trương sai người ta đi đón. Một khi hắn trở về vị trí cũ, cẩn thận người thứ nhất bị hỏi tội chính là ngươi. Khẽ vuốt chòm râu hoa dâm như tuyết, thái thượng lão quân liền trực tiếp hướng đến lò luyện đan mà đi. Nhân giới, Cẩm Mịch Quốc, làm sao có thể đột nhiên nóng như vậy? Hoàn Ngọc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhíu mày, Khuynh Lăng vội vàng hỏi nữ tử vừa mới kinh hô một tiếng thê lương. Nhưng thoáng một lát công phu, đã giống như có lửa cháy hừng hực bên mình, đáng tiếc không thể thấy mọi vật. Chỉ có thể theo thói quen hỏi người bên cạnh, tứ tiểu thư, cháy lửa thật lớn, như thể cháy lên đến tận trời. Nga, lửa kia giống như có chút không bình thường cư nhiên, giống như một đóa sen lửa đỏ tiếp theo. Hoa sen như lửa đỏ kia, giống như bị thiêu đốt đến hết, nhưng mà, sau giây lát, lại biến mất vô tung. Giống nhau, hết thảy những thứ vừa xảy ra, chính là ảo giác, cách trương.